đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. 102, yên lặng, chết giống nhau yên lặng, bốn phía một mảnh đen nhánh. Chỉ có nơi xa một đoàn ánh lửa là lượng, người ở trong mộng hành vi luôn là không thể tưởng tượng. Nếu Mạnh Hy là thanh tỉnh, nàng nhất định sẽ không lựa chọn đi phía trước đi tới gần kia thốc ánh lửa, bởi vì ánh lửa là nàng. Ác mộng, một hồi sự cố giao thông, một nhà ba người hai chết một thương, vì tránh né say rượu đấu đá lung tung xe. Người điều khiển khẩn cấp tránh né dưới đụng phải vòng bảo hộ. Chiếc xe trước bộ đã xảy ra trọng độ biến hình, người điều khiển nhất thời không có biện pháp xuống xe ngồi ở xếp sau thê tử trước mang theo nữ nhi. Xuống xe, thê tử mới vừa xuống xe chuẩn bị trở về cứu trượng phu. Chiếc xe liền đã xảy ra lần đầu tiên nổ mạnh ánh lửa. Thê tử buông nữ nhi, không màng tất cả nhằm phía cháy chiếc xe đi cứu trượng phu, lúc này. Đã xảy ra lần thứ hai nổ mạnh, Mạnh Hy không biết ở trong bóng tối đi rồi bao lâu. Rốt cuộc thấy được kia cổ trích nhiệt cắn nuốt hết thảy ánh lửa, nàng phảng phất bị lôi trở lại lập. Tức lôi trở lại cái kia ban đêm, hài tử sắc nhọn khóc nháo thanh cùng nữ nhân tê tâm liệt phế tê kêu quanh quẩn ở bên tai, trước mắt. Ánh lửa, chỉ có thể thấy hai cụ gắt gao ôm ở bên nhau. Đốt thành than tiêu thi, cái kia ích kỷ thê tử không có cứu trở về trượng phu. Chính mình cũng lựa chọn cùng hắn cùng nhau chịu chết, hoàn toàn không màng bọn họ hài tử về sau làm sao bây giờ, Mạnh Hy sờ sờ mặt. Trong bất chi bất giác nàng nước mắt đã ngăn không được ta như thế nào khóc. Nói tốt sẽ không vì bọn họ lại khóc đâu. Mạnh Hy một phương diện cảm thấy cái này mộng có điểm kỳ quái. Nhiều năm như vậy. Khóc có ích lợi gì đâu. Khóc hữu dụng sao? Một phương diện lại là như núi đảo ủy khuất bao vây lấy nàng. Nàng chính là ủy khuất. Nàng muốn khóc liền khóc. Trên thế giới này vì cái gì không ai là ái nàng. Mạnh Hy ủy khuất được đến đáp lại, không trung tí tách hạ vũ. Ngọn lửa ở màn mưa dần dần tắt. Mạnh Hy bên tai khóc kêu cũng biến mất không thấy. Cách đó không xa sương mù dày đặc đi ra một. Người ăn mặc một thân thẳng tắp màu đen tây trang. Tóc thực thưa thớt, lông mày tục tằng, cái mũi rất lớn, nhất dẫn nhân chú mục chính là bờ môi của hắn rất dày, hắn từ trong bóng tối đi ra. Cười như không cười nhìn Mạnh Hy, người nam nhân này cảm giác rất quen thuộc a, rõ ràng hắn xấu xí. Ngũ quan khâu lên rất kỳ quái, nhưng Mạnh Hy chính là một loại hắn là tới cứu vớt nàng bảo hộ nàng. Nàng có thể toàn thân tâm tín nhiệm hắn, ngươi, là ai? Mạnh Hy hỏi, nam nhân không nói chuyện, chỉ là cười vỗ vỗ tay, một bó quang. Kia hai cụ ôm ở bên nhau tiêu sắc chết thượng than từng khối rút đi. Biến trở về nàng đã từng quen thuộc nhất hai người. Bọn họ đứng lên, run run rẩy rẩy hướng Mạnh Hy rộng mở ôm ấp, hỉ hỉ. Mau tới đây, Mạnh Hy nhũ danh kêu hỉ hỉ. Từ cha mẹ song song ly thế sau, Mạnh Hy không còn có nghe qua cái này nickname, Mạnh Hy thanh tỉnh biết nơi này chỉ là giấc mộng. Nàng nhìn thấy bất quá là một cái giả cảnh trong mơ, không? Bọn họ không phải già, bọn họ chính là ngươi cha mẹ, nam nhân lắc đầu. Thanh âm tràn ngập dụ hoặc tính, ta là tới trợ giúp ngươi cùng bọn họ đoàn tụ, Mạnh Hy trải qua quá rất nhiều phó bản. Điểm này ý chí lực vẫn phải có. Nàng sẽ không tin tưởng loại này chuyện ma quỷ. Người chết như thế nào sống lại. Người đừng nghĩ gạt ta. Nơi này chỉ là giấc mộng. Người rốt cuộc là ai? Mau nói. Mạnh Hy đao đáp thượng nam nhân cổ. Nam nhân hoàn toàn không tức giận. Tùy ý Mạnh Hy đáp. Hai mắt cúi đầu nhìn chăm chú vào Mạnh Hy. Người chết đương nhiên vô pháp sống lại. Ta cũng không có lừa ngươi bọn họ có thể sống lại. Chỉ là, nơi này là cảnh trong mơ. Ta là nơi này quản lý giả. Ta có thể làm ta tán thành linh thể lưu lại nơi này. Ta có vong linh cảnh trong mơ. Một cái rất thật cảnh trong mơ. Có thể cho các ngươi vĩnh viễn sinh hoạt ở bên nhau. Không hảo sao, nam nhân đôi mắt là màu xám trắng. Bình thản nội liễm, tựa hồ tràn ngập thương xót cùng ôn nhu, Mạnh Hy nhìn này đôi mắt. Đột nhiên cảm thấy nếu cả đời sống ở trong mộng, kia cùng bên ngoài cũng không có gì khác nhau không phải sao? Lưu lại nơi này giống như cũng, ta cảm giác chính mình giống như đã quên cái gì, Mạnh Hy lẩm bẩm nói, quên đều là không tốt ký ức. Không có gì yêu cầu, Mạnh Hy đao hung hăng chém quá nam nhân cổ, lại ngăn cách một cái nhợt nhạt vết thương. Miệng vết thương thượng chính chảy xuôi màu xanh nhạt huyết, nam nhân sờ soạng một chút trên cổ miệng vết thương, đặt ở trong miệng liếm một chút, trong mắt lộ ra nghiền ngẫm biểu tình, cư nhiên thanh tỉnh. Trời đã sáng, ngươi rất có ý tứ, chúng ta sẽ tái kiến, nói xong hắn biến mất ở trong bóng tối. Mạnh Hy cũng bị ném ra cảnh trong mơ, gối đầu bị làm ướt một nửa. Mạnh Hy toàn thân đều ở đổ mồ hôi lạnh, quá hiểm. Thiếu chút nữa liền đồng ý, Mạnh Hy vỗ bộ ngực lòng còn sợ hãi, mộng nam dẫn đường nàng tư tưởng. Làm nàng cảm thấy vong linh cảnh trong mơ là một cái sẽ không chết hoàn mỹ nơi đi. Nhưng nàng đại lượng phó bản kinh nghiệm rõ ràng nói cho nàng, quỷ hồn không có cảm tình, chúng nó hung hãn tàn nhẫn, hồn phách sau khi chết vốn nên hồn quy địa phủ. Nhân gian quỷ đều là có chấp niệm mới có thể lưu lại. Chấp niệm là chúng nó sinh mệnh, không có cái này chúng nó liền lưu không xuống dưới, lại thiện lương người. Sau khi chết biến thành quỷ nếu chỉ chấp niệm một sự kiện, đều không phải là đã từng người kia, bởi vì chúng nó chưa bỏ một việc này. Khác đều sẽ không để ý, cho dù là vì bảo hộ con cái mà lưu lại quỷ hồn. Cũng sẽ bởi vì chấp niệm đi thương tổn nàng nữ nhi mọi người, quỷ hồn không có lý trí. Không có vong linh cảnh trong mơ hạnh phúc sinh hoạt, hắn chính là ở lừa nàng. Mạnh Hy lúc này mới nhớ tới, hắn là mộng nam, hắn đang ở mê hoặc nàng, tuy rằng đánh bất ngờ không có trọng thương mộng nam. Nhưng nàng ít nhất đã biết hắn mê hoặc người phương pháp. Cùng xác định mộng nam xác thật là ngoại tinh nhân, màu xanh lục máu. Những cái đó quái vật tiêu chí a. Hết chương.